Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, khoa học kỹ thuật ngôi sao. Có tính toán, Thanh Khư tự nhiên không lại chờ. Hỗn độn cuộc chiến, mở ra một phương dù cho chỉ là một vị một cấp hỗn độn chi tử đều là không việc gì. Lấy Thanh Khư thân phận bây giờ, ra lệnh một tiếng, rất nhanh. Thì có một vị thanh minh cảnh một cấp hỗn độn chi tử bị người tìm được trước người hắn. Mong muốn cùng hắn tiến hành hỗn độn đối chiến. Mà đánh đổi, bất quá là giúp đỡ tu luyện tới chân nguyên cảnh một ít tài nguyên thôi. Hy vọng vận khí không biết quá tệ. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Sau đó, cùng vị này có chút nơm nớp lo sợ thanh minh cảnh người tu luyện các nơi một phòng. Mở ra hỗn độn cuộc chiến. Hỗn độn cuộc chiến mở ra. Vì giành giật từng giây, Thanh Khư không có tiến hành bất kỳ chuẩn bị gì. Trực tiếp bị chiến giới lệnh sức mạnh nắm kéo phảng phất xé rách hư không. Đầu bắn tới hỗn độn trận chiến trên chiến trường. Một viên, hoang vu tĩnh mịch ngôi sao. Không, cũng không xưng được hoang vu tĩnh mịch. Chỉ ít, trước mắt cái kia mấy tôn rõ lộ ra không thấp hơn 4. 5 cấp hung thú uy lực quái vật đáng sợ. Cũng đủ để báo cho thế nhân. Hành tinh này vẫn tồn tại sinh mệnh hoạt động đặc thù. Nhìn dáng dấp hành tinh này hoàn cảnh ác liệt hết sức. Thanh Khư hơi hơi hít thở một hồi. Nhất thời cảm giác được ẩn chứa ở trong không khí rất nhiều tai hại thành phần. Vào lúc này, trước mắt mấy tôn tương đương với 4. 5 cấp hung thú tầng thứ quái vật đáng sợ cũng là đã nhận ra Thanh Khư khí tức. Nhanh chóng hướng về Thanh Khư vồ giết mà đến. Chỉ là, không chờ bọn hắn tới kịp tới gần Thanh Khư, dĩ nhiên bị Thanh Khư cái kia rừng rực sáng rực bàng bạc kiếm ý một lần đốt diệt ý thức. Chết tại chỗ, hắn bây giờ tinh thần cấp bậc so với lúc trước dĩ nhiên không thể cùng nói mà nói. Viên mãn tầng thứ kiếm ý thêm vào 132 cấp tinh thần cấp bậc. Một đạo kiếm ý chém xuống đến, kim đan cảnh trở xuống thiếu có người có thể chống đối. Dù cho cái kia chút ý chí không kiên kim đan cảnh cường giả, cũng có thể bị hắn một kiếm chém chết thần hồn. Chớ nói là vốn là thuộc về thông minh hơi thấp hung thú. Quái vật, để ta xem một chút, nơi nào có đầy đủ nhân loại ở lại. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư quét sạch 4 phía quái vật uy hiếp sau. Trực tiếp vận chuyển du thần ngự khí thuật, nguyên thần xuất khiếu, cấp tốc ly thể bay ra. Bất quá nguyên thần của hắn bay ra đi không tới chốc lát dĩ nhiên phát hiện vùng thế giới này bầu. Trời đầy dãy lượng lớn kỳ lạ trường lực. Từ trường, đối với nguyên thần của hắn tổn hại khá lớn. Nếu như không phải là bởi vì tinh thần của hắn cấp bậc đã đạt đến 132 cấp. Xanh không được bao lâu, nguyên thần cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này quấy dày được suy yếu. Thậm chí tan vỡ ra. Một ngôi sao như vậy. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Nguyên thần tiếp tục leo về phía trước. Leo không tới 10 vạn mét. Đường chân trời cuối cái kia một đường vòng cung đã để hắn hơi run run. Không phải đại lục, là tinh cầu. Chắc lần này hiện, để Thanh Khư bay lên hư cao tốc độ càng nhanh hơn một phân. Không lâu lắm hắn dĩ nhiên chạy ra khỏi hành tinh này tầng đối lưu. Đi thẳng tới tầng bình lưu bên trong. Tầng bình lưu, cái kia loại đối với nguyên thần tai hại từ trường dĩ nhiên suy yếu một đoạn dài. Có thể vẫn cứ tồn tại. Thanh Khư vận chuyển vọng khí thuật. Có thể rõ ràng nhìn rõ ràng mười mấy tồn tại lượng lớn hơi thở sự sống điểm tụ tập. Chỉ là, trừ những thứ này ra điểm tụ tập bên ngoài. Để Thanh Khư kinh ngạc là, hành tinh này ngoài không gian không một chút nào trống trải. Vẻn vẹn là trạm không gian giống như tồn tại. Liền vượt qua 10 cái, mỗi một cái không gian đứng đều so với hắn ở thế giới địa cầu đã gặp trạm không gian lớn hơn gấp mấy trăm lần, nói là một ngôi chợ nhỏ cũng không quá đáng. Ở này chút trạm không gian bên trong, từng chiếc to nhỏ không đều phi thuyền, lui tới đi ở bầu trời cao cùng ngôi sao lục địa trong đó. Thỉnh thoảng càng có thể nhìn thấy từng chiếc tương tự với xích nhật ma thần. Nhưng so với xích nhật ma thần phải lớn hơn gấp mấy lần loại cỡ lớn máy móc giáp qua lại trong đó. Trừ những thứ này ra máy móc giáp, chiến hạm ở ngoài, ở bên ngoài ngôi sao vây cách đó không xa. Càng là có một chỗ đường kính 300,000 thước to lớn cổng vòm. Ở đằng kia cổng vòm trong đó, hắn mơ hồ cảm thấy một tia thâm thúy, u ám khí tức. Dù cho hắn nguyên thần hình thái lấy ánh mắt mong đi, đều có một loại hồi hộp cảm giác. Một viên khoa học kỹ thuật ngôi sao a, nhìn dáng dấp, cái gọi là khoa học kỹ thuật ngôi sao chính là kim luyện nói cái kia loại luyện kim hệ thế giới. Thanh Khư nhìn lui tới chiến hạm máy móc giáp, mang trên mặt vẻ thất vọng. Một ngôi sao như vậy, có lẽ kim luyện đến sẽ hưng phấn không thôi, nhưng là đối với Cần Chân Long cửu biến đón lấy mấy lần Thanh Khư tới nói, nhưng là khác nào vô bổ giống như vậy. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Đến đều tới, mà đi những chấm kia sinh mệnh điểm tụ tập nhìn kỹ hẵng nói. Cái kia chút cơ thể sống trên người sóng sinh mệnh không mạnh. Bất quá, tầng này che lấp hơn một nửa cái ngôi sao đặc thù từ trường đúng là hết sức có ý tứ. Thanh Khư thu, về nguyên thần, đứng dậy, cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Bởi bên trong thế giới này phóng hình thành cường độ thân thể có hạn. Hắn chạy tốc độ không nhanh, lại thêm kiêng kỵ thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng mạnh yếu. Hắn cũng là chưa từng ngự kiếm phi hành, cứ như vậy duy trì chạy phương thức chạy hướng về cách nơi này không tới 200 cây số một tòa nhân loại thành thị mà đi. Đi về phía trước không tới 10 cây em, một ít nhỏ bé động tĩnh đưa tới Thanh Khư sự chú ý. Hả? Theo Thanh Khư nhấc đầu, dõi mắt mong, nhất thời nhìn thấy 6 đài tương tự với cơ giáp tồn tại ở vùng quê trong đó cấp tốc bôn ba. Đánh giết cái kia đám cấp bậc ở 4, 5 cấp trên dưới hung thú. Này chút máy móc giáp cứ việc không cách nào cùng xích nhật ma thần đánh đồng với nhau, có thể sức chiến đấu nhưng cực kỳ kinh người. Thanh Khư đánh giá một phen, mỗi một máy móc giáp liền lực phá hoại mà nói, không chút nào ở một vị hiển thánh cảnh cường giả hiện ra chiến dưới hạ thể. Nếu như tính cả hiển thánh cảnh cường giả chân khí chưa đủ tai hại, một máy móc giáp dĩ nhiên có thể cùng một vị chân nguyên cảnh người tu luyện đánh đồng với nhau. Nhìn dáng dấp thế giới này cũng không phải là người yếu. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị. 6 đài máy móc giáp chém giết cái kia chút tương đương với 4, 5 cấp tầng thứ hung thú sau, nhưng chưa rời đi, trái lại nhanh chóng hướng về Thanh Khư vị trí vây quanh. Tình cảnh này rơi xuống Thanh Khư trong mắt không khỏi để hắn hơi run run. Hắn cảm ứng một hồi tự thân, hắn vừa nãy xác thực vận chuyển nghiêm vô ảnh. Dù cho bởi trên người sức mạnh bị áp chế được lợi hại, có thể theo lý thuyết cũng sẽ không bị người phát hiện mới là. Vì sao? Quên đi, không giấu được liền không giấu được. Thanh Khư đứng dậy, bay thẳng đến cái kia mấy đài máy móc giáp nhìn tới. Không hộ khẩu, trong kho tài liệu không có người này ghi chép. Một người cất bước ở vùng hoang vu bên trong lại chưa từng ngồi máy móc giáp, sẽ không sợ bị này chút biến dị thú xé thành phấn vụn. Tử Long đội trưởng, cẩn thận một chút, có thể không nhờ vả máy móc giáp ở hoang dã làm bên trong hành tẩu tuyệt đối không phải người yếu. Trước mắt người này, nói không chắc là một vị tinh thần đại sư. Tinh thần đại sư, đây chính là chúng ta toàn bộ Hạ Á đế quốc tôn quý nhất tồn tại. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở hoàn cảnh ác liệt hắc diệu tinh trên? Chẳng qua ở Vân ngươi nói đúng, cẩn trọng một chút không sai. Được gọi là Tử Long đội trưởng bộ kia máy móc giáp cùng đồng đội trao đổi một phen, lên trước một bước, ngữ khí có chút đề phòng nói. Vị này các hạ, xin hỏi ngươi tới từ phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở rượu mỏm đá thành phố ở ngoài? Đồng thời, trong kho tài liệu không có tin tức của ngươi, không biết các hạ có thể hay không giải thích một chút? Thanh Khư nhìn trước mắt Tử Long, để hắn có chút bất ngờ chính là, hắn lại nghe hiểu được Tử Long ngôn ngữ. Lúc trước ở cái kia chú trọng thối thể thế giới như vậy, trước mắt cái này khoa học kỹ thuật hình thế giới cũng giống như thế. Vậy thì để hắn có chút ngoạn vị, vừa vặn ta cũng cần có người đến để ta cố gắng tìm hiểu một chút thế giới này. Như vậy, liền từ mấy người các ngươi bắt đầu rồi. Thanh Khư ánh mắt tự sáu người trên người hơi đảo qua. Một chút, này sáu thân thể của con người vô cùng yếu đuối. Đều thuộc về người phàm cấp độ. Dù cho người mạnh nhất, đều chẳng qua thức tỉnh cấp thôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Theo hắn thế giới tinh thần trong đó kiếm ý bạo phát. Cường đại kiếm ý hung hãn mà ra. Mang theo rừng rực sáng rực sức mạnh. Đánh vào này sáu vị máy móc giáp người lái xe thế giới tinh thần. A, tinh thần đại sư. Một vị tinh thần đại sư. Không, chấm ngoặc kép. Không được, đáng chết. Chấm ngoặc kép. Theo Thanh Khư kiếm ý lấy ra. Sáu vị lái máy móc giáp người đồng thời quát to lên. Trong đó hai người hôn mê tại chỗ. Hai người khác cũng là chỉ chống đỡ một giây. Đúng là cầm đầu đội trưởng Tử Long cùng với vị kia tên ở vân nữ tính máy móc giáp người lái xe để. Thanh Khư có chút bất ngờ. Bọn họ lại chặn lại rồi Thanh Khư kiếm ý oanh kích. Tinh thần này cường độ. Đã không kém gì chân nguyên cảnh cường giả. Thanh Khư có chút bất ngờ. Hai người này mặc dù ở kiếm ý của hắn đánh xuống chịu đựng hạ xuống. Có thể theo kiếm ý của hắn tăng cường. Hai người này cũng là bước vào còn lại mấy người gót chân. Trực tiếp hôn mê đi. Hơn 70 cấp tinh thần cấp bậc. Đồng thời, hắn ở chống đối ta kiếm ý xung kích thời gian tựa hồ vận dụng một ít đặc thù kỹ xảo. Thanh Khư có chút bất ngờ. Thân thể người mạnh nhất bất quá tương đương với giác tỉnh cảnh. Có thể tinh thần cấp bậc lại sánh vai chân nguyên cảnh. Một cảnh giới lớn khác biệt. Chẳng lẽ người của thế giới này đối với tinh thần một đạo tu hành khá có tâm đắc? Thanh Khư mang theo một tia hiếu kỳ. Rất nhanh đi tới mấy đài máy móc giáp trước mặt. Bất quá này chút máy móc giáp đến tột cùng làm sao mở ra? Hắn hiển nhiên không biết được. Điều nghiên một phen. Hắn trực tiếp sử dụng liệt thiên kiếm. Một kiếm bổ xuống. Mạnh mẽ đem này mấy tôn ở 8 mét trên dưới máy móc giáp toàn bộ chém vỡ. Đem bên trong người lái xe toàn bộ bắt giữ đi ra. Sau đó nhanh chóng hướng về tinh thần cảm ứng cách đó không xa một hang núi mà đi. Thanh Khư đem 6 vị máy móc giáp người lái xe bắt giữ ly khai. Nhưng hắn có chỗ không biết chính là. Ở hắn chém vỡ này 6 đài cơ giáp buồng lái này. Đem máy móc giáp phá hoại sau. Từng cái tin tức thông qua mạng lưới nhanh chóng truyền tới cách nơi này không tới 200 cây số. Rượu mỏm đá thành phố mà đi. Rất nhanh, rượu mỏm đá thành phố bên ngoài một cái trụ sở quân sự bên trong cảnh tiếng nổ lớn. Một máy đài máy móc giáp nhanh chóng bay lên trời. Nhanh chóng hướng về địa điểm xảy ra chuyện mà đến. Từ về số lượng nhìn, càng là đạt tới 44 đài. Trong đó có 3 máy bất kể là khoa học kỹ thuật hàm lượng. Khí thế, so với Tử Long. Ở vân đám người ngồi máy móc giáp đều là mạnh mẽ một đoạn. Thanh Khư mang theo 6 vị máy móc giáp người lái xe. Rất nhanh đi tới cách chiến trường không tới 30 cây số một cái tương tự với hầm ngầm chỗ ẩn. Thân, mà sau sẽ 6 người một thanh ném xuống. Đem 6 người ném sau khi xuống tới. Thanh Khư trước tiên đem thân là đội trưởng Tử Long làm cho tỉnh lại. Tỉnh hồn lại Tử Long ngay lập tức đã nhận ra mình bị lôi ra cơ giáp tình cảnh. Liên tưởng đến người trước mắt vừa nãy công kích chính mình thời gian hiện ra cái kia cỗ mênh mông. Khoáng đạt khủng bố sức mạnh tinh thần. Tử Long trên trán xuất ra một tia mồ hôi lạnh. Cường xanh nói. Tại hạ hạ á đế quốc hắc diệu tinh diệu mỏm đá thành căn cứ đại đội cơ giáp thứ tư trung đội tiểu. Đội thứ hai đội trưởng Tử Long. Gặp đại sư. Không biết tinh thần đại sư ở trước mặt, nhiều có đắc tội, kính xin đại sư thứ lỗi. Đại sư, Thanh Khư nhìn trước mắt Tử Long, lặng lẽ nói, ta chỉ nhớ rõ ta ngồi một chiếc máy bay ra trục trặc trị hủy. Những thứ khác liền đều không nhớ gì cả, có lẽ giữa chúng ta tồn tại một số hiểu lầm. Nhưng là bây giờ, ta khẩn cấp cần tìm về ta đánh mất ký ức. Bởi vậy, ta cần ngươi giới thiệu cho ta biết thưởng thức tính. Nền tảng đồ vật, tốt để ta nhanh chóng khôi phục như cũ. Ngươi hiểu không? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.